Em gái phó kinh doanh vô duyên vô cớ bị nhốt 2 năm, anh ta chẳng lẽ không định làm gì cả sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net